Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4980, trong lòng không cân bằng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khất Cái cầm một phen chùy thủ, tựa như chỉ sói con. Hai mắt hung mãnh, ta không đi, không đi, các ngươi tưởng lấy ta huyết. Không dễ dàng như vậy, ta cho dù chết, cũng không đi. Rất có, nếu cưỡng bức hắn nói, hắn liền tự sát tính toán. Mọi người mặc, dễ lâu chủ thấy, liền cảm thấy tiểu tử này, thuần túy là tìm chết. Liền hắn cái này lâu chủ, cũng chưa dũng khí cùng này nhóm người cứng đối cứng. Hắn một cái nhược đến muốn mệnh hài tử, thế nhưng cũng dám cùng này nhóm người kêu gào. Cho rằng một cái mạng nhỏ, tại đây nhóm người trong mắt. Tính sự sao, ở dễ lâu chủ trong lòng, Tiểu Khất cái này làm, chính là cùng tìm chết không khác nhau. Kết quả, dễ lâu chủ mở rộng tầm mắt, Mộc Liêu Tô cùng Tần Lĩnh chưa nói cái gì, nhưng thật ra Dục Nhi thò lại gần. Tiểu tử, vậy ngươi tưởng như thế nào? Dễ lâu chủ, Tiểu Khất cái cảnh giác lại đề phòng mà nhìn Dục Nhi. Ta muốn cứu ta nương, ngươi nương. Dục Nhi kinh ngạc, người còn có nương sao? Có nương người, còn cần đương Khất Cái. Hơn nữa, tua thúc thúc, cũng chưa nói tiểu tử này còn có nương. Tiểu Khất Cái nói, ta biết các ngươi yêu cầu ta huyết, ta có thể cho các ngươi. Nhưng là, ta có cái điều kiện, yêu cầu các ngươi đem ta nương cứu ra. Hiện trường lại là một tĩnh, đặc biệt là dễ lâu chủ, lại là hoài nghi. Tiểu Khất Cái trong mắt hắn, đều là một con kiến, bé nhỏ không đáng kể, căn bản liền không có tư cách cùng hắn nói điều kiện. Liền hắn cái này lâu chủ, đều khinh thường Tiểu Khất Cái, huống chi là nhóm người này người, bởi vì này nhóm người chính là có thể hoàn toàn đem hắn cái này lâu chủ dẫm đến bụi bặm đi. Khác nhau như trời với đất, hoàn toàn không tư cách cùng người nói điều kiện. Những cái đó tự cho là đúng lợi thế, ở nhân gia trong mắt, chính là một cái chê cười. Trên thực tế, kế tiếp phát sinh sự, lại làm dễ lâu chủ kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, dễ lâu chủ lại tâm tắc, bởi vì này nhóm người, thế nhưng đáp ứng rồi, đáp ứng rồi, đáp ứng rồi, đáp ứng rồi này một cái Tiểu Khất Cái điều kiện. Sao lại có thể? Vì cái gì a, vì cái gì a? Dễ lâu chủ trong lòng không cân bằng, cũng đố kỵ, rõ ràng là một cái Tiểu Khất Cái nói. Này nhóm người đều có thể nghe, vì cái gì hắn cái này đường đường lâu chủ, phải bị lan lộn đến thảm như vậy. Nơm nớp lo sợ qua mấy ngày này, kết quả phát hiện, này nhóm người ý tưởng, sẽ như vậy kỳ ba, như vậy không thể nói lý. Không không, là này nhóm người, làm dễ lâu chủ lần đầu tiên phẫn hận. Hận, không công bằng, làm gì không đồng nhất coi đồng nghiệp. Loại này khác nhau đối đãi. Thật sự được chứ, Tiểu Khất Cái đem sự tình nói. Nguyên lai, Tinh gia còn cầm tù hắn mẫu thân. Mà hắn mẫu thân, là Tinh gia một cái dòng chính tiểu thiếp. Có thể nói, quá phi người sinh hoạt. Tiểu Khất Cái từ sinh ra bắt đầu, liền vẫn luôn không chịu coi trọng, thậm chí nói, thường xuyên bị người khi dễ. Còn có một chút, hắn từ nhỏ cùng trong tộc tiểu hài tử không giống nhau. Chính là bị cấm rời đi Tinh gia, liền môn đều không chuẩn đi ra ngoài. Sau lại, hắn mẫu thân nói cho hắn, nếu khả năng, bỏ chạy đi thôi, bằng không, hắn cả đời cũng chỉ có thể như vậy chết ra. Hắn đào tẩu, chính là vì tưởng cứu mẫu thân, lại trộm tiềm trở về thành. Chuyện xưa không có gì kinh thiên động địa, chính là có chút bất hạnh. Trên đời bất hạnh người nhiều nữa. Bởi vậy, Khúc Đàn Nhi đám người đồng tình không nhiều ít, lại vẫn là giúp Tiểu Khất cái này vội. Dựa theo dễ lâu chủ ý tưởng, này nhóm người thực hung tàn. Khẳng định khinh thường để ý tới Tiểu Khất Cái. Chính là dễ lâu chủ bỏ qua. Không thể hiểu được mà cầm cường lăng nhược giết hại nhỏ yếu bực này sự. Khúc đàn nhi đám người sẽ không làm. 4983, cách chương.